Sống cùng vạn tuế, chương 77, tim đập như hươu chảy, góc truyện audio.com. Lúc này, đêm đã khuya, Lục Minh đưa Dai Dai trở về túc xá, Dai Dai vừa mở cửa đi vào, phát hiện cả phòng nháo nhào hò hét, Hoắc Vấn Dong cầm trong tay một bình rượu, một chân gác lên bàn, rất kiêu ngạo ngưỡng cổ uống phân nửa, làm cho mọi người vỗ tay dần dần. Lục Minh nhìn quang cảnh này, miệng há hốc nửa ngày khép lại được. Dai Dai, bạn cùng Lục Minh đi đâu lâu như vậy mới trở về? Phạt bạn ba chén, các chị, rót rượu. Hoắc Vấn Dong trong men say gào lớn. Anh đi về Lục Minh vừa nhìn nơi này là nữ nhi quốc mình ở lâu không được vội vàng cáo từ. Muốn chạy hả, đã tiến vào động bàn tơ của chúng ta còn muốn chạy. Các chị em, trời ban cho chúng ta một tên dễ nhìn, làm sao bây giờ? Ha ha, rơi vào tay lão nương, ngươi còn muốn chạy. Hoắc Vấn Dong vẻ mặt say rượu đỏ hồng, cước bộ đảo lảo đi tới, mang theo men say nồng nặc ôm cổ Lục Minh kéo mạnh hắn vào phòng. Chúng nữ được một trận cười to, Quỷ Tinh Linh mang cho Lục Minh cái ghế nhỏ xong Tiểu Hoa liền đọc nguyên tắc của túc xá. Lục Minh đã chót lọt vào hang ổ ta đại biểu quảng đại quần chúng nữ nhi tuyên bố, người có quyền bảo trì yên lặng cũng có quyền rên gì. Nhưng đã tiến vào túc xá chúng ta một bước, sống là người của chúng ta, chết cũng là quỷ của chúng ta, ngươi hiểu chưa? Tiểu Hoa tuyên bố xong, Lục Minh đương nhiên hiểu, nhận lấy chén rượu trắng nàng chuyển qua, Lục Minh một ngụm uống cạn, làm cho Tiểu Hoa sinh ra không ít hảo cảm, vừa vỗ vỗ bả vai Lục Minh an ủi nói. Tiểu tử, cuộc sống giống như là cưỡng gian, nếu không thể phản kháng, vậy cứ hào hào hưởng thụ. Phì, Lục Minh thiếu chút nữa phun ra ngụm rượu vừa uống. Các chị em, lên, đem tiểu tử này chăm sóc cẩn thận, nếu được thì chừa lại chút xương cho Dai Dai, tất cả mọi người khác theo ta đừng khách khí. Hoắc Vấn Dong ngưỡng cổ nói một mạch, bạn hôm nay thế nào rồi? Dai Dai phát hiện Hoắc Vấn Dong có chút không đúng, không giống ngày thường. Hôm nay Tiểu Hoa cùng cầu tổng quản lại cãi nhau nữa rồi. Bất quá chuyện nhức đầu hơn là, Dong Dong gặp lại Đoạn Chí Côn, hắn đúng là một tên vong ơn phụ nghĩa. Điều này làm cho bị Dong Dong đã kích rất lớn từ chiều vẫn uống đến bây giờ ói ra chẳng biết bao nhiêu lần. Nhưng nàng còn cố uống, người xem, chỉ còn lại có nửa mảng, một người nhỏ giọng kể lại. Đoạn Chí Côn không phải là bạn thanh mai trúc mã của cô ta sao? Đoạn Chí Côn vài năm trước không phải đã xuất ngoại du học sao? Dai Dai ngạc nhiên hỏi. Hắn chỉ lừa gạt Dong Dong. Hắn đã sớm trở lại còn cưới vợ nữa. Hồi chiều gặp mặt Dong Dong cùng hắn tranh cãi còn tát hắn một cái. Dong Dong số mệnh thật khổ. Người kia thở dài liên tục. Trời ạ, chị Dong hơn 10 tuổi đã đi làm công. Tiền để dành đều đưa cho hắn ra nước ngoài du học. Nghĩ không ra tên Đoạn Chí Côn có phải là người không? Dai Dai hai mắt đỏ hoe, Dai Dai biết Hoắc Vấn Dong chỉ cười mở bề ngoài. Trên thực tế, nàng phi thường bảo thủ, nhất là trong tình yêu. Nàng không tốt nghiệp bậc cao trung, đi ra ngoài làm công. Bao nhiêu tiền dành dụm nàng lo cho tên Chí Côn học đại học. Cuối cùng còn giúp hắn ra nước ngoài du học, nghĩ không ra từ đầu đến cuối chỉ là một âm mưu của hắn, khó trách nàng tuyệt vọng như thế, khó trách nàng uống thành bộ dáng này. Dai Dai đang muốn tiến lên an ủi, Hoắc Vấn Dong đột nhiên bưng miệng chạy thẳng đến WC, nghe thấy nàng nôn mửa một trận thống khổ qua một hồi lâu, lại có tiếng khóc truyền ra. Dai Dai chuẩn bị đi khuyên vài câu Tiểu Hoa, góc truyện audio.com, đứng lên ngăn cản, lắc đầu nói, để cho nàng khóc một trận đi, cái thứ nam nhân đó vứt đi không tiếc, chỉ cần khóc được là tốt rồi. Lão nương lúc đầu bị người ta bỏ, khóc đến nỗi trời sụp đất nứt, bây giờ ngẫm lại, lúc ấy thật là khờ dại, loại nam nhân như vậy, có gì đáng giá rơi nước mắt, càng bỏ được sớm chừng nào càng may mắn chừng đó. Hay là anh giúp cô ta đánh tên vương bát đàn kia một trận? Lục Minh nói ra mình ý nghĩ của mình, ngoại trừ đánh người, hắn nghĩ không ra biện pháp nào có thể thu thập loại người vong ân phụ nghĩa này. Đoạn Chí Côn đã vô sỉ như vậy, mình thay mặt Hoắc Vấn Dong đánh hắn một trận cũng hay. Quỷ Tinh Linh ôm cánh tay Lục Minh khoa trương kêu lên. Mình ca ca bạo lực quá, bất quá ta thích vậy. Tiểu Hoa vỗ vỗ bả vai Lục Minh, lắc đầu nói. Tiểu tử, điều duy nhất ta muốn ngươi làm là đối Dai Dai toàn tâm toàn ý. Nếu ngươi cũng học hắn làm bạc tình lang, lão nương thật sự sẽ tính sổ với ngươi. Được rồi, hù dọa bạn trai của bạn một chút thôi, ta thấy ngươi cũng thuận mắt, đổi lại người khác, lão nương sớm đem đá ra cửa. Lục Minh toát mồ hôi, bất quá cũng nâng chén uống cùng chúng nữ. Dai Dai thấy vậy mừng thầm trong lòng, lần này, nàng không có vội vã đính chính mình và Lục Minh chỉ là quan hệ bạn học. Dong Dong say rồi có người tới nhìn nàng ta rồi quay lại nhẹ giọng nói. Rượu đã uống xong rồi, khóc cũng đã khóc xong rồi, đánh một giấc ngày mai tỉnh lại là tốt thôi. Dài dài, các người chiếu cố Rong Rong một chút, bây giờ tối rồi, chúng ta phải về, nếu không ông xã ở nhà đi câu dẫn nữ nhân khác mất. Đi thôi, có ta ở đây, mọi người không cần lo lắng, trở về hầu hạ ông xã các người đi. Nhớ kỹ phải hù dọa bọn họ một chút, làm cho bọn họ không tâm tư suy nghĩ đến đàn bà bên ngoài. Tiểu Hoa nói xong tiến vào WC ôm hóc vấn Rong ra, đỡ nàng vào phòng, xong xuôi mới ra mở cửa đưa chúng nữ rời đi. Lục Minh cũng phải đi về, dài dài đứng lên đưa hắn, Tiểu Hoa ảo não nói. Lục Minh, đêm khuya như vậy, ngươi còn trở về thành trung thôn. Vạn nhất con nữ tặc hoặc là côn đồ đánh cướp ngươi thì dai dai sau này biết làm sao bây giờ. Ngươi ngủ lại đây không được sao? Phòng khách lớn như vậy, ngươi ngủ một đêm cũng được. Các nàng kia thì khác, nhà cửa không xa lại có chồng đến đón ngươi, không cần nói nhảm, ta bảo ở lại nghe chưa? Ta, Lục Minh rất muốn giải thích nói mình đã rời thành trung thôn, nhưng cảm giác nói ra mình chuyển vào khu biệt thự bạch lộ hào hoa có điểm khó có làm cho người ta tin tưởng. Mình ca ca ở lại đi, tôi nhường ngươi ngủ trên giường là được chứ gì, quỷ tinh linh liều mạng hướng Lục Minh làm nũng. Lục Minh cuối cùng chỉ đành đáp ứng, hắn nhắn tin cho Trang Thần lão nhân, nói tối nay không về. Trang Thần lão nhân nhắn trả lời một câu, Trần Lập Dân tiên sinh mời thiếu gia ngày mai tới y quán. Dài dài cầm một cái khăn lông mới đưa cho Lục Minh, có chút do dự, nàng mang tới một cái ly nhỏ, còn có bàn chải đánh răng. Khuôn mặt nàng ửng đỏ, nhẹ giọng nói. Không có bàn chải đánh răng mới, anh có thể dùng đồ của em, anh đi tắm trước đi, em qua xem chị Rong. Tiểu Hoa đẩy Lục Minh vào phòng tắm, lấy tay kéo dai dai. Bạn nữa cần gì phải lo cho chị Rong, nàng không phải có chúng ta lo sao? Nhân cơ hội này, bạn hẳn là phải theo hắn, nói cho ngươi biết đàn ông mà giống như tiểu tử này, thế gian cũng không có mấy người, bạn đừng làm để hắn chạy mất. Quỷ tinh linh cũng hì hì cười nói, dai dai tỷ Tiểu Hoa đã đem chị, gocchuyenaudio.com. Rong lên giường nghỉ ngơi rồi, đêm nay chúng ta ba người một phòng, người cùng Minh ca ca có riêng một thế giới, cứ coi như chúng ta không tồn tại là được. Nàng lời còn chưa nói hết, Tiểu Hoa đã nhéo lỗ tai nàng, kéo vào phòng, dai dai mang chút ngượng ngùng, vừa mang chút bất an, nàng nhìn phòng tắm một cái, trong lòng tim đập mạnh, không biết bây giờ nên làm gì mới tốt. Tiểu Hoa các nàng cố đem Lục Minh giữ lại, tâm tư các nàng dai dai cũng hiểu, các nàng làm vậy để cố tình tạo cơ hội cho mình. Chính là, mình cùng Lục Minh vừa mới gặp nhau, còn chưa chính thức nói chuyện yêu đương gì. Giờ bắt hắn lưu lại như vậy, có quá nhanh không? Một hồi hắn đi ra, mình nên nói với hắn gì đây? Dài dài càng nghĩ càng cảm giác được tim đập như hươu chạy, bối rối trăm bề. Cách chương.